Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 794, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng thông báo một chút là tập 47 cũng như tập cuối của bộ truyện Xuyên Không Tam Mạnh Nhất Âm Ti sẽ được phát vào tầm 11 giờ trưa mai các bạn nha. Và bây giờ Vân vừa mới làm xong bộ truyện này không có kịp up lên. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 794, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3870. Chẳng lẽ kêu ta ngồi yên trơ mắt, nhìn mà không có lý đến hay sao? Hàn Dũng gầm thét, mặt mũi dữ tợn vằn vẹo. Thấy vậy Chu Chính nói: Hàn Dũng, càng những lúc như này càng phải tỉnh táo. Người xúc động một cái có thể làm hư đại sự, biết chưa? Thì sao? Hàn Dũng trầm giọng nói: Chu quản sự, việc hôm nay ngươi coi như cái gì cũng không biết. Bây giờ ta đi giết hắn. Muốn hắn chết cũng không cần phải tự mình ra tay đâu. Chu Chính cười lạnh một tiếng. Đang muốn đi ra ngoài, Hàn Dũng nghe lập tức dừng chân, quay đầu nhìn Chu Chính. Chu Chính biến sắc. Say rượu nói mê sảng, không thể coi là thật. Đêm khuya rồi, bản tòa về nghỉ ngơi. Nói rồi lập tức muốn tông cửa xông ra. Hàn Dũng vung tay chặn, thân hình khôi ngô ngăn tại cửa, từ trên cao nhìn xuống Chu Chính. Chu Chính không sợ, hơi híp mắt. Hàn Dũng, ngươi đây là muốn đồng thủ với bản tòa hay sao? Hàn Dũng trầm giọng nói. Quản sự đại nhân khai thiên cảnh, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngài. Thật muốn đánh, cũng chỉ có nước bị lăng nhục. Nhưng mà chuyện của tiểu điệp, ta không thể nào để yên. Quản sự đại nhân nếu có thượng sách, không ngại cứ nói đi, ta vô cùng cảm kích. Nếu ta không nói thì sao? Chu Chính lạnh lùng nhìn hắn. Hàn Dũng nhe răng cười hăng hắc. Quản sự đại nhân tuy là khai thiên, là cũng chỉ là nhất phẩm khai thiên. Ta liều mạng, đoán chừng cũng có thể gặm xuống 2-3 cân thịt của người. Người điên rồi. Chu Chính biến sắc. Hàn Dũng thần sắc dữ tợn. Còn xin quản sự đại nhân dạy ta. Chu Chính không nói, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Hàn Dũng chỉ có kiên nghị cùng ngoan lệ. Thật lâu sau, Chu Chính mới nói. Hàn Dũng, ngươi tội gì phải như vậy? Điệp U cô nương vô ý với ngươi, ngươi cần gì phải dây dưa không rõ? Đó là chuyện của ta, không quản sự đại nhân quan tâm. Ai, việc này vốn không thấy phiên ta nhiều lời, nhưng coi như ngươi suy tịnh đi. Bản tọa cũng không phải là không thể đề điểm ngươi một câu, chỉ là... Quản sự đại nhân an tâm. Việc này không có quan hệ gì cùng người. Vô luận kết quả cuối cùng ra sao, ta, một người, chịu trách nhiệm. Rất tốt. Nếu như vậy, thì tới đây. Chu Chính gật đầu nói. Hàn Dũng vội vàng nghiêng người tới. Chu Chính thấp giọng, nói tỉ mỉ một hồi. Hàn Dũng nghe mà thần sắc biến ảo không thôi. Âm thầm cảm khái. Tên này quả thật là tâm ngoan thủ lạc. Việc này nếu thật sự xảy ra, Dương Khai hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa, còn không đánh mà thắng. Một lát sau, Chu Chính trầm giọng nói. Việc này liên lụy quá lớn. Nếu như bại lộ, người cũng không có kết cục gì tốt. Cần phải cẩn thận suy nghĩ cho thật kỹ. Hàn Dũng cười hằng hắc. Quản sự đại nhân ra ý kiến hay. Nếu ta không làm nên chuyện, chẳng phải là rất phụ kế của người sao? Liên quan gì đến ta chứ? Chu Chính kinh hãi. Hàn Dũng vội vàng vỗ miệng. Đúng đúng đúng, không quan hệ đến quản sự đại nhân, đều là chủ ý một mình ta. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Bàn đều bị đạp tung rồi, còn uống cái gì đây? Chu Chính phất tay áo. Đêm đã khuya rồi, bản tòa về nghỉ ngơi. Vậy... Vậy chuyện này xin nhờ Chu quản sự. Chu Chính lảo đảo người một cái, cũng không biết mình bày kế cho hắn đến cùng là phúc hay họa. nhưng giờ hối hận cũng không kịp rồi. Nhìn thần thái của Hạng Dũng, đó là không thể không làm, cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện để hắn vĩnh thế không thoát thân được. Tập dịch phòng sinh hoạt không có gì đặc sắc, Dương Khai từ chỗ điệp ưu trở về liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai lại kéo Lão Phương đi phường thị một chuyến, chủ yếu là để mở mang tầm mắt. Trong phường thị tình hình đại khái hắn biết, nhưng rất nhiều quầy hàng vẫn có một vài đồ chơi cổ quái lạ kỳ, đều là bọn tạp dịch mang đến từ trong càn khôn thế giới của mình tới. Bị mua cho điệp ưu tam phẩm vô cấu kim lộ, hắn có thể nói là tán gia bại sản, còn thiếu Lão Phương một chút khai thiên đan. Nhưng hắn cũng không vội, tháng sau lại có thể thu nhập một số lớn khai thiên đan. Ăn uống trong phường thị đều là tính trên đầu của Lão Phương. Lão Phương đương nhiên sẽ không so đo, lần này còn thần bí dẫn hắn đi tới một nơi. Chỗ này cực kỳ ẩn nấp, từ bên ngoài nhìn vào không chút thu hút, nhưng tiến vào trong mới biết bên trong có càn khôn. Mà người tới đây chẳng những bao gồm bọn tạp dịch, mà thậm chí còn có một ít đệ tử của thất xảo địa ra ra vào vào. Không ít đệ tử mặc áo bảy sắc thất xảo địa, trái ôm, phải ấp, tận hưởng tề nhân chi nhạc. Dương Khai cực kỳ kinh ngạc kéo Lão Phương nói: "Trong phường thị còn có loại địa phương này sao?" Lão Phương cười nhạo: "Cái này có gì mà lạ chứ, từ xưa tới nay, chỗ như này khắp nơi đều có thể thấy." "Những cô nương này là người nào?" Dương Khai quan sát xung quanh. Lão Phương thở dài: "Đều là tạp dịch của các linh địa, mọi người cũng đều là vệ sinh hoạt. Trước kia không có năng lực gì, bây giờ có năng lực, tự nhiên có thể có khả năng giúp thì giúp một tay." Dương Khai thần sắc cổ quái nhìn lão, lần đầu nghe người ta đem việc này nói thành cao thượng như thế. Hắn khẽ nhíu mày: "Bọn tạp dịch hẳn là đều không có tiền mà." Lão Phương nói: "Cho nên nơi này tới nhiều nhất là đệ tử thất xảo địa. Tạp dịch tới đây tâm hoang tác nhạc rất rất ít. Nơi này tuy nói không phải chuyên mở vì đệ tử thất xảo địa, nhưng mà trên cơ bản cũng là dựa vào bọn hắn mới có thể duy trì." Cũng xác thực như lời của Lão Phương, Dương Khai nhìn thấy phần lớn đều là đệ tử thất xảo địa. Tạp dịch tới đây cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Đây đã còn bao gồm hai người họ rồi. "Đừng có nói nhảm nữa, nhanh đi tìm cô nương chiếu cố một chút đi. Ưng mắt người nào trực tiếp mang lên lầu." Lão Phương đẩy Dương Khai chỉ vào một đám nữ tử bên kia. Nói xong, mình lập tức lên trước, xe nhẹ đường quen đi vào trước một căn phòng, gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa phòng mở ra, một cánh tay ngọc nhô ra kéo Lão Phương vào. Dương Khai trợn mắt há mồm, đứng tại chỗ gãi đầu, nhìn một bên. Mười nữ tử bên kia cũng đều tò mò nhìn hắn, nhưng không một người nào có ý muốn tới bắt chuyện. Nơi này chủ yếu là dựa vào đệ tử thất xảo địa mới có thể duy trì, mà lại mỗi tháng cũng chỉ vẻn vẹn gây dựng 3 ngày. Các cô nương cũng đều biết, muốn kiếm tiền tốt nhất là từ trên thân những người mặc áo bảy sắc mà kiếm. Như Dương Khai, hạng tạp dịch này, phần lớn đều là không ai quan tâm, trừ phi chủ động tới với các nàng. Không ai để ý thì càng tốt, vừa hay. Dương Khai đi thẳng tới một cái bàn, gọi sai vặt, kêu lên một bàn thịt rượu, tự uống một mình. Không thể không nói, mặc dù nơi này có chuyện giao dịch da thịt, nhưng không có nhiều vẻ phong trần, giống như một tòa trà lâu bình thường. Nếu không phải vì Lão Phương, Dương Khai đã sớm rời đi rồi. Đợi trái đợi phải không thấy ra, thịt rượu cũng đã đổi một bàn, cuối cùng có một vị cô nương nhìn không được, đi tới nói: "Vị sư huynh này, người đang chờ đồng bạn của ngươi sao?" Dương Khai gật đầu, cô nương kia hé miệng cười: "Vậy thì ngươi không cần chờ, ta nghe các sư tỷ bên kia nói, vị đồng bạn kia của ngươi mỗi lần tới đều sẽ ngủ lại ở nơi đây." Dương Khai suýt nữa thì chửi mẹ kiếp, mặt đen lại nói tiếng cảm ơn. Kết toán tiền thịt rượu đang muốn rời đi, cô nương kia bỗng đưa tay bắt lấy tay áo của Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, thấy nàng mặt đỏ bừng, không khỏi hỏi: "Sư muội có việc gì sao?" "Sư huynh tới chỉ là vì uống rượu thôi ư?" Dương Khai cũng không phải đồ đần, tự nhiên hiểu nàng có ý gì. Quan sát tỉ mỉ nàng một chút, phát hiện nữ tử này tướng mạo thanh tú, toàn thân trên dưới không có chút vẻ phong trần, bật cười nói. Ta chính là người mới tới, trước kia chưa từng tới nơi như này. Tiếng của nữ tử này rất nhỏ. Mọi thứ đều có lần thứ nhất, sư huynh muốn hay không? Con muốn thử một chút. Nói rồi, đầu đã nhanh chóng vùi vào ngực, sắc mặt càng đỏ hơn. Dung Khai im lặng, biết nữ tử này hoặc là bản tính dễ dàng thẹn thùng, hoặc là chưa từng thử mấy lần, còn không quá thoải mái. Đang nghĩ nghĩ, nữ tử kia nói, không dối gạt sư huynh, sư muội ta cũng là lần thứ nhất. Dung Khai nhíu mày, sư muội tới đây là vì điều gì? Nữ tử kia ngậm miệng không đáp, nhưng Dung Khai cũng biết, làm tạp dịch sinh hoạt kham khổ, một năm 3 viên khai thiên đan thù lao, muốn mua một phần vật liệu nhị phẩm, cũng phải 1.500-600 viên. Muốn cấp tốc tấn thăng khai thiên, phải có những biện pháp khác. Thầm thở dài, biết lão Phương nói không sai, nếu không phải sinh hoạt không dễ, ai lại sẽ tới nơi đây. Ngay vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một đại hán khôi ngô. Mắt quét qua, ánh mắt dừng trên người Dương Khai. Phát giác động tĩnh, Dương Khai quay đầu nhìn, cũng ngạc nhiên. Phương huynh, người làm sao ở đây? Phương Thái tò mò nhìn Dương Khai. Người có phải là đến lộn chỗ hay không? Phương huynh muốn nói cái gì? Dương Khai khẽ nhíu mày. À, không có gì. Phương Thái chậm rãi lắc đầu, đại khái cũng không muốn nhiều lời với Dương Khai. Nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó nhìn nữ tử bên người Dương Khai, rồi mỉm cười nói. Vị sư muội này, mắt nhìn người phải nhìn chuẩn một chút. Có ít người xem như tiếp đãi, sợ cũng không có thù lao. Đến lúc đó, không công bận rộn một phen, lại không có lời. Nữ tử kia cười lớn một tiếng. Vị sư huynh này nói đùa rồi. Phương Thái nói, không đùa, người kéo người này là người mới, tới đây chỉ mới có mấy tháng, ngay cả tiền công còn chưa kết toán, sao có thể trả cho người thù lao. Nữ tử kia kỳ quái nhìn Dương Khai, biểu hiện vừa rồi của Dương Khai cũng không giống một người mới, tiền một bàn thịt rượu kia hắn thống khoái mà đưa, chỉ nhiều không ít. Phương mổ không giống như vậy đâu, nhất định để sư muội hài lòng. Nói rồi liền đưa tay bắt tới cánh tay nữ tử. Nữ tử kia cũng không tránh né, bị bắt lại, vội vàng quay đầu nhìn Dương Khai, một mặt cầu khẩn. Tương đối mà nói, nàng càng muốn tiếp đãi Dương Khai hơn, nếu không, vừa rồi sẽ không chủ động đến bắt chuyện cùng hắn. Nhưng để nàng liền cảm thấy thất vọng, Dương Khai chỉ nhìn nàng một chút liền chắp tay nói. Vậy không quấy rầy Phương huynh làm chuyện tốt, xin cáo từ. Phương Thái hừ lạnh một tiếng. Dương Khai cất bước ra ngoài, lại có thể tinh tường cảm nhận được đằng sau có một đôi mắt một mực nhìn mình. Chương 3871. Đừng nhìn, phế vật như vậy, để ý mà làm gì? Sự hình mang người đi hưởng lạc. Phương Thái nói. Dương Khai dừng bước, sau đó xoay người trực tiếp đi tới trước mặt Phương Thái, ngẩng đầu nhìn hắn. Phương huynh, hôm nay ngươi uống lộn thuốc hay sao? Ta không có bệnh, vì sao phải uống thuốc? Đã không có bệnh, vì sao hồ ngôn loạn ngữ, vô duyên vô cớ nhục mạ ta? Phương Thái kinh ngạc. Ta nhục mạ ngươi khi nào? À, nói ngươi phế vật sao? Cũng không phải ta nói ngươi. Phương mổ chỉ là người khác. Nhưng nếu ngươi chủ động nhận, vậy ta cũng không có cách nào. Dương Khai yên lặng nhìn hắn, trong mắt Phương Thái tràn đầy vẻ mỉa mai cùng đùa cợt. Dương Khai gật gật đầu. Xem ra Phương huynh thật sự bệnh không có nhẹ. Phương Thái đang muốn nói gì, đã thấy một nắm đấm trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Ngay sau đó, đầu vù vù một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài. Một hồi lâu đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Nữ tử bên người Phương Thái sợ ngây người, ngây ngốc nhìn Dương Khai. Trong tầm mắt, Dương Khai còn duy trì tư thế ra quyền. Không thể tin được, sư huynh nhìn hòa ái thân thiết này lại có tính tình hòa bảo như vậy. Một lời không hợp xuất thủ đã thua người ta. Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Mà không đến 3 hơi sau khi Dương Khai ra quyền, những nữ tử trong hành lang nhao nhao thi triển thần pháp bay ra ngoài, nháy mắt đã chật kín người. Ngược lại, mấy đệ tử của Thất Xảo Địa Tầm Hoang Các Nhạc trong này cũng có chút hăng hái quan sát bên đây. Đã bao nhiêu năm không có tạp dịch dám động thủ, hôm nay có náo nhiệt để xem rồi. Một bên khác, Phương Thái ung dung bò lên, chỉ cảm thấy mũi miệng sền sệt, đưa tay quệt một vòng, tất cả đều là máu. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chăm Dung Khai, không dám tin nói. Người dám động thủ đánh ta? Hắn cũng bị đánh cho choáng váng, căn bản không nghĩ tới Dương Khai sẽ xuất thủ. Nếu không, lấy thực lực của hắn cũng không bị Dương Khai một chiêu đạt được. Nhất thời khuất nhục cùng phẫn nộ xông lên đầu, một thân khí thế ầm vang bắn ra. Người dám mắng ta, vì sao ta không dám đánh người? Dương Khai cười lạnh nói. Rất tốt. Phương Thái gầm, đá bay cái bàn cản ra đường. Cả người như một thượng cổ hung thú nhào tới trước mặt Dương Khai, hai nắm đấm lớn hóa thành quyền ảnh đầy trời đánh tới Dương Khai. Một bên, mấy đệ tử Thất Xảo Địa xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện, mà còn lớn tiếng gọi tốt. Nhưng hai người chỉ vẹn vẹn đấu được mười mấy hơi mà thôi. Một đội người từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Một người dẫn đầu chắp hai tay sau lưng, nhìn qua hiếp mắt gầm thét. Dừng tay cho ta! Đã chiến đến lúc này, Dương Khai cùng Phương Thái căn bản không quan tâm, vẫn đánh nhau túi bụi. Các người là muốn làm phản rồi. Người đầu lĩnh giận dữ vung tay, đệ tử Thất Xảo Địa hai bên tất cả cùng ném ra ngoài từng cây dây thừng. Dây thừng kia như linh xà quấn lên người Dương Khai cùng Phương Thái, trong nháy mắt trói hai người thành bánh chưng. Dương Khai dùng sức giãy giụa không thể thoát được, ngược lại là dây thừng càng trói chặt, suýt cho hắn toàn thân khó chịu. Các người lá gan đúng là không nhỏ, dám mẫu đả chỗ này, chẳng lẽ không biết quy củ của Thất Xảo Địa hay sao? Người đầu lĩnh đến trước mặt của Dương Khai cùng Phương Thái, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, khuôn mặt đầy lãnh ý. Vị sư huynh này, Phương Thái lúc này lấy lại tinh thần, vừa rồi là bị Dương Khai đánh cho nộ khí lên đầu, nếu không tuyệt không dám làm càn như vậy. Tự biết chuyện lần này có hơi lớn, một nước vô ý, khả năng vạn kiếp bất phục, lúc này cầu xin tha thứ. Vị sư huynh này, tiểu đệ mới tới nơi này chưa được mấy tháng, còn không quá quen thuộc đối với quy củ của Thất Xảo Địa. Sư huynh có thể niệm tiểu đệ vi phạm lần đầu. Đại nhân đại lượng tha cho ta một mạng, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Quy củ chính là quy củ. Ai quản người vi phạm lần đầu hay không? Lần này ăn thua thiệt, lần sau biết trung thực. Phương Thái khẩn trương. Sư huynh ạ, ta là vô tội. Là tên hỗn đản này xuất thủ đánh ta. Ta bị bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Không tin, người có thể hỏi mấy vị sư huynh bên kia. Bọn hắn nhìn rõ ràng. Tên đầu lĩnh lạnh nhạt nhìn Phương Thái. Ta chỉ biết là lúc ta đến, ngươi cùng tiểu tử này đã đánh nhau túi bụi rồi. Về phần các ngươi ai xuất thủ trước, ta không cần quan tâm, đều mang hết đi cho ta. Dứt lời quay người bước ra ngoài. Phương Thái cùng Dương Khai đều bị áp giải đằng sau. Phương Thái vẫn cố giải thích, lại chỉ đổi lại được một đệ tử Thất Xảo Địa quát mắng. Dương Khai thấy vậy cũng tắt suy nghĩ miệng lưỡi. Trên lầu 2, lão Phương tái mặt. Xong rồi, xong rồi. Dưới lầu có động tĩnh, lão tự nhiên nghe rõ ràng. Dương Khai cùng Phương Thái giao thủ, lão vội vàng mặc quần áo chạy ra, nhưng vẫn là chậm một bước, trơ mắt nhìn Dương Khai bị trói mang đi. Buông cứu cũng là bất lực. Mang Dương Khai đi chính là đội tuần tra trong phường thị. Một tên tạp dịch như hắn ở trước mặt người ta căn bản không lên tiếng được. Hắn nghĩ lúc này có thể cứu Dương Khai cũng chỉ có Chu Chính, thân là quản sự mà lại cũng là khai thiên cảnh. Nếu hắn nguyện ý ra mặt, hẳn là có thể giúp được việc. Làm xong tâm lý chuẩn bị xuất huyết nhiều, lão Phương cũng không kịp chỉnh lý y phục, vội vàng chạy về Hỏa Linh Địa. Trong phòng giam, lờ mờ ẩm ướt, Dương Khai cùng Phương Thái bị giam bên trong, một người chiếm lấy một góc nhà tù. Nhà tù này ngay trong phường thị, ở sâu dưới lòng đất, tùy ý dùng một chút vật liệu gỗ dựng lên. Nếu Dương Khai muốn, tùy tiện có thể vượt ngục. Có điều vô luận hắn hay Phương Thái đều không có lá gan này. Đệ tử Thất Xảo Địa ở bên ngoài trông coi, vượt ngục thì sao? Vẫn sẽ bị người ta trói về. Cho nên, mặc dù giờ không có người trông giữ, thậm chí hai người cũng không bị trói buộc. Hai người cũng chỉ ngồi một chỗ, nước sông không phạm nước giếng. Ngồi một chỗ, Dương Khai im lặng suy nghĩ. Việc hôm nay khiến hắn cảm thấy có chút cổ quái. Tuy nói trước đó bởi vì mình đắc tội Chu Chính mà Phương Thái cố ý muốn phân rõ giới hạn với mình. Thế nhưng không cần thiết vô duyên vô cớ đắc tội mình a. Hôm nay Phương Thái mang đến cho hắn một cảm giác giống như là cố ý muốn chọc giận hắn. Nhưng làm như vậy thì có chỗ tốt gì? Kết quả sau cùng cũng như mình thôi, bị giam cầm tại đây, cũng không biết còn phải nhận trừng phạt gì không. Trước đó cũng nghe Lão Phương nói qua, Thất Xảo Địa đối với tạp dịch phạm sai lầm, cường độ trừng phạt rất là hà khắc. Mình không chừng phải bị nhốt 3-5 năm. Nếu thật sự bị giam lâu như vậy, bị thu thiệt lớn, một khi bị giam ở đây, tài lộ kia cũng bị gãy mất. Không biết phải tổn thất bao nhiêu khai thiên đan. Vừa nghĩ tới đây, mắt của Phương Thái càng khó chịu. Vừa nghĩ tới đây, mắt của Dung Khai nhìn Phương Thái càng khó chịu. Mắt tên này ba ba nhìn một hướng vẻ mặt chờ mong. Dung Khai khẽ nhíu mày, không biết hắn đang chờ cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, chợt có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Phương Thái lập tức đứng lên, Dung Khai cũng nghiêng tai lắng nghe. Không lâu sau, một người tới trước nhà tù, ánh mắt âm trầm nhìn hai người trong phòng lao. Quản sự đại nhân! Phương Thái kích động thấp giọng hô. Chu quản sự! Dung Khai ôm quyền, mặc dù Chung Dụng với Chu Chính chẳng ra làm sao, nhưng người ta dính lấy tên tuổi quản sự, nên có lễ tiết vẫn là phải có, miễn cho bị hắn bắt được nhược điểm. Hai người các ngươi, cấp cho tạp dịch phòng Hỏa Linh Địa ta mặt mũi thật là lớn à. Chu Chính cắn răng, lấy tay chỉ hai người nói, một bộ chi tiết rèn sắt không thành thép. Tranh giành tình nhân, các người, lợi hại rồi. Phương Thái lung túng. Hiểu nhầm rồi, quản sự đại nhân ạ, ta cùng hắn không phải tranh giành tình nhân, chẳng qua là nhất thời ngứa tay, tùy tiện so tài một chút, ai ngờ, nháo ra chuyện. Vừa nói, vừa quay đầu, dồn sức, đánh ánh mắt với Dương Khai. Dương Khai thì quay đầu, coi như không thấy. Bị đội tuần tra bắt tới đây rồi, còn dám nói là hiểu nhầm hay sao? Chu Chính gầm thét. Còn có vết thương trên hốc mắt, người coi ta là người mù hay sao? Phương Thái đưa tay che con mắt bị Dương Khai đánh trúng, không nói gì. Chu Chính hừ một tiếng. Có biết tạp dịch ẩu đả sẽ có trừng phạt gì không? Phương Thái khẩn trương. Dạ, trừng phạt gì? Cấm đoán 3 năm đến 100 năm. Chu Chính cười lạnh. Các người muốn 3 năm hay là muốn 100 năm? Phương Thái kinh hãi cầu xin. Quản sự đại nhân, xin cứu ta. Chu Chính nói, ta quen biết đội trưởng tuần tra bắt các ngươi. Bên kia ta có thể nói nể tình các ngươi là người mới, là làm vi phạm lần đầu. Chuyện lần này cứ tính như vậy, nếu có lần sau nhất định trừng phạt không tha. Vậy coi là được rồi ư? Dung Khai ngạc nhiên, vốn cho rằng mình nhất định phải bị nhốt mấy năm nữa, đều là đã làm xong tâm lý chuẩn bị rồi. Phương Thái quá sức vui mừng, liên tục chắp tay. Cảm ơn Chu quản sự. Quản sự đại nhân đại ân, Phương mỗ ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Chu Chính từ chối cho ý kiến, mở cửa nhà tù. Tất cả cút ra, còn bên trong làm gì? Phương Thái cùng Dương Khai theo thứ tự ra ngoài. Chu Chính hừ lạnh nói. Nếu hôm nay, vườn cây không có việc, bản tọa không thèm quan tâm sống chết của các người. Phương Thái nói. Là đại quản sự đến tuần ra. Đây cũng không phải là bí mật gì. Bọn tạp dịch cũng đều từ con đường khác nhau nghe nói qua. Phải, giờ đại quản sự đã đến vườn cây. Hai người các ngươi nhanh chóng tới mau. Nếu đại quản sự tuần tra đến địa bàn của các ngươi, thì cẩn thận cho ta. Gây ra rủi ro, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Dạ dạ. Phương Thái vội vàng gật đầu. Dung Khai lúc này mới nhớ, hôm nay, đại quản sự gì đó muốn tuần tra vườn Hỏa Linh Địa. Trước đó toàn bộ Hỏa Linh Địa đều bận rộn, chính là vì ngày hôm nay. Chuyện này hắn cũng không cần quá để tâm, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Chương 3872. Đang nói chuyện, ba người đã đi đến nơi. Lúc này toàn bộ phường thị là một mảnh tĩnh lặng. Ba ngày đã qua, bọn tạp dịch đều trở lại vườn. Bên ngoài nhà tù thậm chí không thấy đệ tử Thất Xảo Địa. Toàn bộ nơi này chỉ có ba người. Đã không còn sớm, Chu quản sự, ta đi trước một bước. Dương Khai lên tiếng chào, phóng lên tận trời. Không có chút tuân ti lễ nghĩa, quản sự đại nhân cứu hắn ra. Hắn ngay cả tiếng cảm ơn đều không có. Phương Thái nhìn phương hướng Dương Khai rời đi, hừ lạnh một tiếng. Vừa lại ta không cần hắn tạ ơn. Chu Chính khẽ cười. Người nên tạ ơn đã sớm tạ ơn rồi. Lão Phương vì gọi hắn ra mặt cầu tình, chính là tốn không ít khai thiên đan, xem những khai thiên đan kia, hắn cũng lười so đo cùng Dương Khai. Chuyện lần này, ngươi làm không tệ. Phương Thái nói, Phương Mỗ có thể có ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ quản sự đại nhân vun trồng. Quản sự đại nhân có gì phân phó, Phương Mỗ muôn lần chết không từ chối. Rất tốt. Chu Chính gật đầu, thái độ với Phương Thái rất là hài lòng. Phương Thái cau mày. Phương Mỗ có một chuyện không hiểu. Không nên hỏi, không nên hỏi. Chu Chính cũng nhất thanh nhị sở với nghi hoặc của Phương Thái. Một câu chặn ngang. Mặt khác, chuyện lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn. À, ta hiểu rồi. Phương Thái cúi đầu đáp. Nhanh, về vườn trái cây đi. Lát nữa có thể sẽ có trò hay. Mà đại quản sự tới, tiểu quản sự ta cũng nên bồi tiếp. Chu Chính nói rồi phóng lên tầng trời. Phương Thái không hiểu, không biết lát nữa sẽ có gì hay. Ẩn ẩn cảm thấy có liên quan với chuyện ngày hôm qua. Nhưng Chu Chính đã nói như vậy, hắn cũng không muốn mở miệng hỏi nhiều. Hai người khởi hành thì Dương Khai đã chạy tới Hỏa Linh Địa. Liếc mắt qua lập tức thấy một mảnh kim quang, cúi đầu nhìn trước phòng mình. Tư thần đại tướng quân đang không ngừng dùng miệng mổ mổ cánh cửa như đang gọi mình ra. Đại tướng quân! Dương Khai chào một tiếng. Tư thần tướng quân nghe được tiếng nghiêng đầu nhìn, sau đó bay lên đầu của Dương Khai. Dương Khai bật cười. Đại tướng quân! Người nên giảm cân à? Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Dương Khai luôn cảm thấy con gà ngu này so với lần đầu nhìn thấy càng to mọng hơn một chút. Tư thần đại tướng quân lại lấy miệng mổ Dương Khai hai lần. Dương Khai khẽ nói. Xảy ra chút chuyện. Cũng không phải là có ý làm trễ nải. Đừng có mổ ta. Không lâu sau, trong vườn cây, rơi vào trên địa bàn của mình, thấy Điệp U đang ngay bên kia lo lắng chờ đợi. Nghe được động tĩnh, Điệp U quay đầu nhìn, lộ ra vẻ mừng rỡ. Người không sao chứ? Ta nghe lão Phương nói, người cùng người ta đánh nhau, bị đội tuần tra bắt giam. Ai cái lão Phương miệng rộng này? Dương Khai một mặt chán ngấy. Cái này đâu phải chuyện quan vinh gì mà đi rêu rao. Là ta hỏi hắn, người có việc gì hay không? Đội tuần tra có làm gì ngươi không? Không có gì. Nếu có, ta còn có thể đứng tại đây sao? Dương Khai cười. Điệp U gật đầu. Cũng đúng, là Chu quản sự ra mặt đảm bảo cho các ngươi. Làm sao mà ngươi biết? Lão Phương đưa trọng lễ cho Chu quản sự. Chẳng trách. Lúc trước hắn còn thấy kỳ tại sao Chu quản sự hảo tâm như vậy. Hắn cứu Phương Thái cũng có thể hiểu, nhưng cũng tiện thể vứt mình ra, nguyên lai là nhờ lão Phương dùng lực. Lão Phương đưa cho hắn bao nhiêu? Ta cũng không biết, nhưng hẳn sẽ không ít. Nếu không tạp dịch ẩu đả, bị bắt tại trận không có khả năng chút trừng phạt cũng không có. Nhưng chỉ cần ngươi không có việc gì, vậy là tốt rồi. Nói cũng đúng. Dương Khai gật đầu. Có rảnh rỗi, báo bình an cho lão Phương đi. Đoán chừng hắn còn không biết ngươi đã ra. Điệp U nhìn xung quanh nói. Mà hôm nay, ngày đại quản sự đến tuần tra vườn. Ngươi cũng cần cẩn thận chút, tuyệt đối đừng có lười biếng nha. Ta biết rồi, ngươi cũng nhanh về đi. Lúc Chu Chính tới, ta đã nghe nói đại quản sự đã tới vườn cây. Nếu như bị hắn phát hiện, ngươi không ở địa bàn của mình, là chạy đến bên ta, vậy cũng không tốt đâu. Được rồi, ta về trước. Chờ sau khi nàng đi, Dương Khang mới liên lạc cùng lão Phương báo bình an. Lão Phương rất nhanh đưa tin tới, hỏi thăm hắn cặn kẽ. Dương Khang tự nhiên có một nói một, có hai nói hai. Ngay xong, lão Phương mới trả lời một câu. Nói hắn sau này đừng xúc động như vậy. Đến Dương Khai hỏi lão đã cho Chu Chính bao nhiêu chỗ tốt. Lão gia hỏa này vậy mà cắt đứt liên hệ, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Cũng càng xác nhận suy đoán của Dương Khai. Lần này lão Phương cho rất là nhiều. Nếu không, Chu Chính sao lại hảo tâm với mình như vậy. Thầm mắng Chu Chính lòng tham không đáy, âm thầm quyết tâm. Ngày sau có cơ hội, nhất định phải bắt hắn nôn cả vốn lẫn lãi. Quay đầu, công việc trong vườn lại lu bù. Đại quản sự tuần tra vườn cây là đại sự, từ thái độ trước đó của Đỗ Như Phong là có thể nhìn ra, cho nên Dương Khai cũng không dám qua loa. Mà cũng không biết có phải bởi vì chuyện ngày hôm qua hay không. Hôm nay Dương Khai luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên, như thể có chuyện gì sắp phát sinh, khiến hắn càng cảnh giác. Nửa giờ sau, Dương Khai nắm bút lệnh bài đứng trong vườn cây, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. vườn cây của hắn vậy mà thiếu một cây. Hỏa linh quả trong vườn cũng không nhiều. Trong mỗi tấm lệnh bài tạp dịch đều có ghi chép. Hỏng nát đều cần tìm quản sự báo cáo. Dưới tình huống bình thường, hỏa linh quả là không có chuyện gì. Chứ đừng nói là vô duyên vô cớ thiếu mất một quả. Nhưng giờ vườn cây lại phát sinh chuyện như thế. Số lượng hỏa linh quả hiện có so với số lượng ghi chép trong lệnh bài kém một. Dương Khai cẩn thận đếm ba lần đều là như vậy. Sao lại thiếu một? Tháng trước khi đi, Dương Khai còn cố ý kiểm tra một lần. Lúc kia số lượng đều đủ, mấy ngày sau số lượng lại không đúng. Thần niệm quét ra, cẩn thận tìm kiếm từng cây từng quả. Một lát sau, rốt cuộc Dương Khai có phát hiện. Đi tới một góc, nhìn chăm chăm một vị trí tường tận xem xét. Vị trí kia vốn phải có một hỏa linh quả, nhưng giờ lại không có, mà còn có lưu vết tích mới bị ngắt. Dù Dương Khai không ngắt, cũng biết cây này bị người ta hái đi chưa tới một canh giờ. Lại có người thừa dịp mình không ở đây mà trộm hay sao? Dương Khai giận tím mặt. Đây là thằng nào ngu xuẩn gan to bằng trời, làm xuống chuyện ngu xuẩn bậc này. Trộm hái linh quả cố nhiên có thể cho mình lâm vào cục diện bất lợi. Nhưng nếu tra ra chân tướng, 100 cái đầu cũng không đủ cho hắn chết. Đến cùng là ai đang làm chuyện hại người không lợi mình? Hoặc là nói ai có thù với mình đây? Trong toàn bộ hỏa linh địa, người Dương Khai biết vốn cũng không nhiều. Phương Thái không có cơ hội này, lúc đó mình với hắn còn đang trong nhà giam. Chẳng lẽ lại là Chu Chính? Cũng không phải là hắn. Chu Chính ở phường thị vất mình cùng Phương Thái, cũng không có thời gian làm chuyện này. Không phải Chu Chính, cũng không phải Phương Thái, vậy còn là người nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Khai không nghĩ ra được ai. Bất chợt trong đầu hiện ra cái tên Hạng Dũng. Cảm thấy nếu là Hạng Dũng đúng là có chút khả năng. Nhưng giữ mình cùng tên này cũng chưa tới nỗi có ân oán. Đối phương không có đạo lý ra nặng tay với mình như vậy. Có lẽ là có thể hỏi Điệp U. Trước khi mình tới, Điệp U luôn trong vườn cây. Biết đâu nàng có thể thấy điều gì chăng? Quyết định chủ ý, đang muốn rời đi. Chợt nghe một trận tiếng náo nhiệt từ nơi không xa. Ngẩng đầu nhìn, Dương Khai cứng đờ người. Bên kia, một đoàn nhân mã không nhanh không chậm. Từ giữa không trung lướt qua, người cầm đầu khí vũ hiên ngang, thần sắc không giận mà uy, hẳn là người địa vị cao, tuổi ước chừng 40. Mà bên tay trái hắn là Đỗ Như Phong ở đằng sau, trên mặt mang nụ cười đang cùng hắn trò chuyện. Nam tử kia lại chỉ chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn hai bên, ngẫu nhiên gật đầu, thần sắc nhàn nhạt. Sau lưng Đỗ Như Phong là Chu Chính, nhìn vị trí hắn trong đám người, dường như ngay cả lời cũng không có tư cách nói. Nam tử trung niên kia hẳn là đại quản sự của toàn bộ thất xảo địa này. Theo bản năng rụt cổ một cái, nếu như vườn cây bình an vô sự thì hắn không có cần lo. Nhưng bây giờ trên địa bàn của mình thiếu đi một quả, việc này nói không rõ. Âm thầm cầu nguyện đám người này đi nhanh lên, tốt nhất đừng quan tâm tới mình mới là tốt. Thế nhưng sợ cái gì thì cái đó tới, Dương Khai nghe được đại quản sự nói. À, đây không phải là Tư Thần tướng quân sao? Sao cũng chạy đến vườn cây rồi? Dương Khai thổ huyết. Chỉ lo chột dạ, vậy mà quên đại thần tướng quân còn nằm nhoài trên đầu mình. Đại tướng quân một thân kim quang lóa mắt, tự như hải đăng trong hắc ám. Muốn để người ta không chú ý cũng là khó. Sớm biết như vậy, hôm nay nói cũng không mang theo tướng quân. Nên để nó lại tại tạp dịch phòng thì mới đúng. Đại quản sự nói không sai, đó chính là Tư Thần tướng quân của tôn giả. Đỗ Như Phong nói. Đại quản sự cười ha ha. Tên tạp dịch này đắc tội Tư Thần tướng quân thế nào? Đại tướng quân lại trừng phạt hắn như vậy. Đỗ Như Phong nói. Đại quản sự hiểu nhầm rồi, hắn cũng không đắc tội Tư Thần tướng quân. Trước đó ta cũng cho rằng hắn đắc tội đại tướng quân nên bị trừng phạt. Về sau bẩm báo cho tôn giả mới biết, đây là đại tướng quân thích hắn. Biểu hiện thân cận với hắn. Thích hắn sao? Thân cận với hắn ư? Đại quản sự lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chương 3873. Tính tình Tư Thần tướng quân, ta bao nhiêu cũng hiểu một chút. Người bình thường căn bản không rảnh để ý. Tên tạp dịch này có chỗ gì đặc biệt, vậy mà có thể được đại tướng quân ưu ái. Đỗ Như Phong bật cười. Đệ tử cũng không rõ, có lẽ là đại tướng quân tự có ánh mắt nhìn người. Đỗ Như Phong bật cười. Được rồi, đi xuống xem một chút. Đại quản sự hào hứng vung tay dẫn một đám người bay xuống. Bên dưới, Dương Khai thấy vậy, lập tức có xúc động muốn chửi thề. Bất quá là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Mắt thấy một đám người rộn ràng mà đến, cũng không thể không lên tiếng nghênh đón. Từ xa xa chắp tay hành lễ. Dương Khai, bái kiến chư vị đại nhân. Đại quản sự không để ý hắn mà nhìn Tư Thần tướng quân trên đầu hắn, nét mặt vui vẻ. Chỉ là một tên tạp dịch, hắn không cần phải quá quan tâm. Sợ dĩ xuống cũng chủ yếu bởi vì Tư Thần tướng quân. Ngược lại, Đỗ Như Phong sau lưng nói. Dương Khai, vị này là đại quản sự của thất xảo địa ta. Trưởng quản tất cả công việc lớn nhỏ của thất xảo địa. Đành ánh mắt, ý bảo Dương Khai không cần khẩn trương. Dương Khai lần nữa hành lễ. Bái kiến đại quản sự. Nghĩ thầm chuyện này không khẩn trương mới là lạ. Trong vườn trái cây, vô duyên vô cớ thiếu đi một quả. Nếu là không điều tra ra thì thôi. Nếu bị điều tra ra nên giải thích ra sao? Đó là bị người ta ăn cắp ư, chứng cớ đâu. Tìm không thấy người trộm, trách nhiệm phải chính mình gánh vác. Cũng không biết đến lúc đó Đỗ Như Phong có thể giữ được mạng mình hay không. Cố tình cho hắn truyền âm, nói rõ ngọn nguồn. Nhưng đại quản sự này là cường giả khai thiên cảnh. Ở trước mặt hắn truyền âm, nào có tính ẩn nấp. Trong nội tâm phiền muộn, nhưng mặt ngoài lại trấn định tự nhiên. Mặc dù khoay mắt liếc thấy, nhóm người đến cùng đại quản sự phân tán trong vườn cây mình điều tra, cũng là mặt không đổi sắc, tim không nhảy. Vẫn thầm cầu nguyện, những người kia sẽ không cẩn thận đi thẩm tra đối chiếu số lượng hỏa linh quả. Chỉ có vậy, mình mới có khả năng trốn qua một kiếp. Trong lúc lờ đãng, đúng lúc thấy Chu Chính khẽ cười, nụ cười kia như có thầm ý khác. Không kịp suy nghĩ sâu xa, liền nghe đại quản sự hỏi. Người làm thế nào để Tư Thần đại tướng quân thân cận cùng người? Dương Khai sụp mi mắt. Dạ, ta cũng không biết. Người cũng không biết. Đại quản sự nhíu mày. Đỗ Như Phong ở một bên nói. Dương Khai, có cái gì nói cái đó. Đại quản sự chỉ là thuận miệng nói, không phải là chuyện gì gấp gáp. Dương Khai nét mặt đau khổ đáp. Ta thật không biết, mấy tháng trước ta vừa tới vườn cây này. Đại tướng quân có một lần tới, không biết làm sao từ trên trời rớt xuống, vừa vặn rơi trước mặt ta. Có lẽ là đại tướng quân cho là ta động tay động chân với nó. Trong cơn tức giận liền muốn đi mổ trái trong vườn trái cây của ta. Ta làm sao có thể nhịn được. Đệ tử thân là tạp dịch vườn cây, chăm sóc trái cây là chức trách. Vì vậy liền cùng nó đấu một trận. Cái gì? Ngươi cùng nó đấu một trận sao? Đại quản sự nghe thì cười to. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ nha. Dương Khai ngượng ngùng đáp. Dạ, lúc kia đệ tử mới tới, cũng không biết thân phận của đại tướng quân, mới dám can đảm mạo phạm. Đổi lại là hôm nay khẳng định không có lá gan kia. Đỗ Như Phong gật đầu. Đại quản sự, tên đệ tử này đến Hỏa Linh Địa chưa tới nửa năm. Đúng là người mới, mà đã lập công một lần rồi đó, mà là đại công. Ồ, vậy sao? Đại quản sự lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lúc này mới đàng hoàng đánh giá Dương Khai, cũng không hỏi Dương Khai lập xuống công lao gì. Người nói tiếp đi. Dương Khai buông tay ra, nói tiếp. Không có, từ đó về sau, chỉ cần ta đến, đại tướng quân sẽ cứ như vậy. Nguyên lai là đánh ra giao tình, có chút ý tứ. Đại quản sự mỉm cười gật đầu. Đỗ Như Phong cũng lần đầu nghe nói chuyện này, tay điểm vào Dương Khai một cái. Người, tên tiểu tử này, nên cảm thấy may mắn. Lúc ấy không làm gì đại tướng quân, nếu không tôn giả nhất định lột da người. Dương Khai ha ha, cười khan một tiếng. Nghĩ thầm lúc ấy, lông gà đại tướng quân đúng là mất không ít. Ngay vào lúc này, những người phân tán trong vườn cây trước đó lần lượt chạy về. Một người trong đó nhìn Dương Khai một chút, sau đó đưa một khối ngọc giản cho đại tổng quản. Dương Khai trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn cảm thấy có chút không xong rồi. Đại tổng quản tiếp nhận ngọc giản thần niệm quét qua, sau đó đem ngọc giản cho Đỗ Như Phong. Người xem chút đi. Đỗ Như Phong hiếu kỳ tiếp nhận, vô tình hay cố ý nhìn qua Dương Khai. Trong lòng suy đoán vườn cây này sợ rằng xảy ra vấn đề gì, nếu không đại tổng quản sao lại kêu mình nhìn? Chuyện này không trong quyền hạn của mình mà. Nhưng vườn cây này có thể xảy ra chuyện gì đây? Cẩn thận điều tra một phen, Đỗ Như Phong hơi biến sắc, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai, ngươi nói cho ta biết, vì sao trong vườn cây này thiếu đi một hỏa linh quả? Quả thật là thiếu sao? Dương Khai kinh ngạc. Ngươi biết ư? Đỗ Như Phong nhíu mày. Dương Khai nói, trước khi chưa vị đại nhân đến, đệ tử đang kiểm kê số lượng hỏa linh quả. Phát hiện lần này so với lần đệ tử ghi chép trước kia, kém hơn một số. Chỉ là lúc ấy cũng không dám khẳng định, đang muốn cẩn thận kiểm kê một phen. Chư vị đại nhân đã đến đây rồi. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Bây giờ xem ra, trước đó kiểm kê cũng không phạm sai lầm, đúng là thiếu một quả. Đỗ Như Phong trầm giọng nói. Thân là tạp dịch, lẽ ra phải chăm sóc tốt hết thảy trong vườn cây. Ngươi có biết thiếu khuyết linh quả, ngươi sẽ chịu trách phạt gì không? Dạ, đệ tử không biết. Nhẹ thì phế đi tu vi, trục xuất thất xảo địa, nặng thì giết chết ngay tại chỗ. Dương Khai kinh hãi, đây là hoàn toàn không cho người ta con đường sống à. Đỗ đại nhân, đệ tử oan uổng. Mấy ngày trước, ta đã đi kiểm kê, số lượng linh quả còn đủ. Hôm nay tới cũng còn chưa kịp làm gì. Linh quả này là thiếu khuyết không liên quan tới ta. Còn xin Đỗ đại nhân minh xét. Sao lại không liên quan tới người? Đỗ Như Phong nghiêm mặt. Ngươi đã là tạp dịch chăm sóc vườn cây này, vậy hết thảy vườn cây đều cùng một nhịp thở với ngươi. Linh quả mất đi chính là do người trông giữ bất lực, trừ phi trước đó người báo cáo quản sự nơi đây. Nói rồi quay đầu nhìn Chu Chính. Chu Chính, Dương Khai có báo cáo cho ngươi không? Chu Chính tiến lên một bước, lấy ra một khối ngọc giản cẩn thận điều tra, một lát sau chắp tay nói. Dạ, thuộc hạ chưa từng tra được ghi chép. Đỗ Như Phong nhìn hắn một cái thật sâu, lúc này mới quay đầu nhìn Dương Khai nói. Ngươi còn lời gì để nói hay không? Ta không phục. Dương Khai cứng cổ. Linh quả mất đi không phải do ta chăm sóc không tốt. Nếu mất đi thì chính là có người trộm đi, nên phạt chính là người ăn trộm trái cây kia. Đỗ Như Phong biến sắc, lập tức quát. Chớ có ăn nói bừa bãi. Trong thất xảo địa, ai dám trộm cắp linh quả? Dương Khai khẽ nói. Nếu không phải có người ăn cắp, trái cây này sao lại vô duyên vô cớ mất đi? Người trông thấy ư? Đại quản sự bỗng trầm giọng hỏi. Một linh quả mất đi không tính là chuyện gì, ai chăm sóc trừng phạt người đó. Nhưng hôm nay lại có người dám can đảm trộm linh quả. Chuyện này nhất định phải giết gà dọa khỉ, phải để cho toàn bộ người thất xảo địa đều biết trộm linh quả sẽ không có kết cục gì. Không nhìn thấy, nhưng mà ta có chỗ hoài nghi. Dương Khai lắc đầu. Đại quản sự là khai thiên cảnh, hẳn là sẽ tinh thông su hồn bức cung chi thuật. Chỉ cần mang những người kia tới cẩn thận tra hỏi, kiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Đại quản sự nghe thì cười một tiếng. Nếu hỏi không ra, vậy lúc đó tính trên đầu ta, đến lúc đó nên như thế nào thì nên như thế đó. Dương Khai đáp. Người tính toán khá lắm. Ai biết, người có phải muốn kéo người xuống nước hay không? Thật phải su hồn bức cung cũng nên bắt đầu từ ngươi. Đại quản sự hừ nhẹ nói. Dương Khai nghe kém chút thì thổ huyết. Đây chính là dời tảng đá nện lên chân mình. Nếu bị người ta su hồn bức cung, đây chẳng phải là bí mật gì cũng bị mất. Khả năng lớn nhất là thần hồn còn tổn thương. Từ dây thần trí không rõ. Từ đây, thần trí không rõ. Nhưng việc hôm nay dăm ba câu là không thể nói rõ được. Phản kháng cũng không có thực lực. Đại quản sự tối thiểu là tứ phẩm khai thiên. Bóp chết hắn dễ dàng không khác gì bóp một con kiến. Trốn không thoát, đánh không lại, chỉ có thể quay đầu nhìn sang Đỗ Như Phong. Đỗ Như Phong không phụ sự kỳ vọng, chắp tay nói. Đại quản sự, chuyện xuất hiện ở Hỏa Linh Địa, vậy liền do Hỏa Linh Địa toàn quyền phụ trách. Người giao cho ta mang về, nhất định cho đại quản sự một cái công đạo. Đại quản sự lắc đầu. Như Phong à, người đã mở miệng, theo lý ta cũng nên cho người mặt mũi này. Nhưng chuyện hôm nay đã không đơn giản là mất đi linh quả, mà là liên lụy đến việc có người trộm cắp. Người nào cũng biết, linh quả là căn cơ của thất xảo địa ta, không cho phép nửa điểm qua loa. Bây giờ lại có tạp dịch dám đụng đến căn cơ thất xảo địa. Việc này không phải cho ta một công đạo, mà là phải cho thiên quân một công đạo. Đỗ Như Phong trong lòng rung lên, đại quản sự nhắc lên cả thiên quân. Vậy liền triệt để hắn không có tư cách nói chuyện. không nói nhìn sang Dương Khai, nghĩ thầm, người kéo ai không kéo, tại sao lại kéo người trộm cắp linh quả? Giờ hắn muốn giúp đều không giúp được rồi. Dương Khai cũng trợn tròn mắt, nghe ý trong lời của đại quản sự. Chỉ cần không phải tạp dịch trộm cắp, cũng không phải là việc đại sự gì. Dù sao, hỏa linh quả vốn là có một ít hỏng chết, vốn là sẽ có thiếu khuyết. Nhưng chuyện liên lụy đến tạp dịch trộm cắp đã không phải là cùng một khái niệm rồi. Bắt lại! Đại quản sự ra lệnh, lúc này lập tức có hai người từ hai bên trái phải đi ra, đi tới Dương Khai. Dương Khai toàn thân căng cứng, một thân lực lượng đều đang lặng lẽ ngưng tụ. Thúc thủ chịu trói không bằng liều mạng một phen. Ngay vào lúc này, một tiếng kêu ác ác. Tư thần đại tướng quân rung cánh, ngay sau đó, một đoàn kim quang từ trong miệng nó bay ra. Dương Khai theo thói quen đưa tay chụp lấy, kim quang tán đi, xuất hiện trên lòng bàn tay không phải Khai Thiên Đan thường thấy, mà là một hộp lớn chừng trái nhãn. Hộp! Dương Khai giật mình. Đỗ Như Phong cũng ngơ ngác nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Chờ chút! Hai tên đệ tử thất xảo địa ép tới gần Dương Khai kia lập tức dừng bước. Đỗ Như Phong cấp tốc tới trước mặt Dương Khai, cầm lấy hộp trên tay hắn, tường tận xem xét một hồi, rồi bật cười. Đại quản sự, kẻ trộm kia có vẻ không đánh đã khai. Linh quả mất đi cũng không liên quan tạp dịch nơi đây. Nói rồi trình lên hộp trong tay. Đại quản sự tiếp nhận xem kỹ một lát, quay đầu nhìn Đỗ Như Phong, cười ha ha. Người còn nói tư thần tướng quân thích hắn, thân cận hắn. Ta thấy là đang tìm cơ hội hãm hại hắn, kém chút hại chết hắn rồi. Cũng may chuyện chưa có gì. Thời khắc mấu chốt cứu hắn một phen. Đỗ Như Phong cũng cười. À, thì ra là vậy, trước đó ta cũng thấy kỳ. Vì sao đại tướng quân lại có biểu hiện như này? Nguyên lai hết thảy cũng là vì hôm nay. Ngừng một chút rồi nói. Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, vậy đã nói rõ, linh quả mất đi không liên quan đến tạp dịch trộm cắp. Chỉ là đại tướng quân nhất thời cao hứng ăn một quả. Đại quân quản sự à? Người xem Dương Khai... Đại quản sự phất tay, hai đệ tử thất xảo địa lập tức lui về. Trải qua chuyện này, đại quản sự giống như cũng mất hào hứng ở đây, xoay người nói. Đi xem nơi khác thôi. Rồi chắp hai tay sau lưng, lăng không bước đi. Một đám người theo sát, Đỗ Như Phong trước khi đi nhìn Dương Khai một chút, lặng lẽ truyền âm nói. Tự giải quyết cho tốt. Dương Khai đưa mắt nhìn đám người rời đi, ánh mắt dán chặt trên bóng lưng của Chu Chính. Vừa rồi đại tướng quân phun ra hột, hắn rõ ràng nhìn thấy Chu Chính lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không khỏi nhíu mày. Việc hôm nay đến cùng là ai làm? Có phải là có quan hệ với Chu Chính hay không? Cẩn thận nghĩ toàn bộ. Người trộm quả tuyệt đối muốn dồn mình vào chỗ chết, mà lại là vào ngày hôm nay mới trộm. Mình cùng Phương Thái bị giam giữ trong phòng giam phường thị, cho nên tới trễ, cũng cho tên đạo tặc kia cơ hội hạ thủ. Người hạ thủ không phải là Phương Thái, nhưng mình bởi vì Phương Thái mà bị đội tuần tra bắt. Hôm qua, Phương Thái cũng giống như cố ý chọc giận mình, mà cứu mình cùng Phương Thái ra lại chính là Chu Chính. Nỗi lòng chập trùng, Dương Khai cảm thấy mình đẩy ra sương mù dày đặc, không thấy được chân tướng. Chỉ là nếu thật sự như mình đoán, vậy sao có thể cam đoan đại quản sự nhất định sẽ tới kiểm tra dược viên? Vẹn vẹn chỉ bởi vì tư thần tướng quân sao? Cũng là không phải không được. Chỉ cần đại quản sự thấy được tư thần tướng quân, khẳng định sẽ có chỗ hiếu kỳ. Đến lúc đó, vô luận đại quản sự có xuống vì mục đích điều tra hay không, người này đều có thể dẫn đạo một hai. Đáng tiếc, hôm nay là đại quản sự tự mình muốn xuống, cũng không phải là có người dẫn đạo. Nếu không, Dương Khai nhất định có thể nghiệm chứng suy đoán của mình rồi. Đang yên đang lành kém chút rước lấy đại họa sát thần, Dương Khai giận dữ. Nếu không có thời khắc sống còn, tư thần đại tướng quân ngăn cơn sóng dữ, một kiếp này nói gì cũng không tránh thoát. Kể cả Đỗ Như Phong cũng không bảo vệ nổi mình. Từ trước đó Đỗ Như Phong ra mặt, đại quản sự không chịu nể mặt mũi là có thể nhìn ra. Việc quan hệ tạp dịch trộm cắp là trọng phạt. Ngược lại, đại tướng quân ăn một quả thì lại là râu ria. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, thiếu chút xảy ra chuyện rồi. Vừa nghĩ tới, Dương Khai liền tranh thủ ôm đại tướng quân xuống, giang hai tay, cẩn thận chu đáo đặt trước mắt mình. Trước đó, bị gia hỏa này lấy đầu làm ổ gà, Dương Khai còn cảm thấy rất xấu hổ. Về sau biết bản sự thần tài của đại tướng quân cũng buông xuôi mặc kệ. Không ngờ hôm nay vậy mà nhờ nó đến cứu mình một mạng. Hiện nay sao mà thấy quá thuận mắt, kéo vào trong ngực dùng sức mà ôm. Có người à, tuyệt cảnh bậc này người cũng tìm được đường sống. Đại tướng quân một thân lông chim lóe sáng ác ác thét, làm thế nào cũng không thoát khỏi được Dương Khai, kêu vô cùng thê thảm. Qua một lát, Dương Khai mới buông nó ra, đặt mông ngồi dưới đất, thả nó trước mặt mình, ha ha cười không ngừng. Đại tướng quân giờ này đâu còn bộ dáng uy phong, lông rối tung, vừa tự do liền run rẩy cánh nhỏ bay nhào tới mổ không ngừng. Dương Khai nhấc tay tiếng ngăn. Được rồi, phát tiết một chút là được rồi mà. Chơi đùa một phen, đại tướng quân mới lắng lại lửa giận, đứng trước mặt Dương Khai, lấy mỏ chải vuốt lông, thỉnh thoảng ngóc đầu liếc Dương Khai một chút, ánh mắt kia cao ngạo ghê gớm. Dương Khai tay chống gối, nâng cằm hiếu kỳ hỏi. Tại sao ngươi có thể có hộp của hỏa linh quả? Ngươi nếm qua hỏa linh quả rồi sao? Đại tướng quân há miệng phun ra một đoàn kim quang. Dương Khai tiếp nhận, phát hiện đó rõ ràng là mấy cái hộp. Ngươi đúng là nếm qua. Dương Khai kinh ngạc, cái này không khó giải thích, vì sao thời khắc mấu chốt, Tư Thần tướng quân có năng lực cứu hắn. Tại sao ngươi lại giúp ta chứ? Kỳ thật, Dương Khai càng muốn biết hơn, tại sao Tư Thần tướng quân lại nhìn hắn với con mắt khác. Người khác muốn có khai thiên đan từ đại tướng quân, cũng phải xem tâm tình đại tướng quân. Duy chỉ có hắn có thể sử dụng một con côn trùng đổi một viên, còn ngạnh sinh dùng phương thức này mở ra một đầu tài lộ. Đây tuyệt đối không chỉ do trước đó cùng nó đánh qua một phen. Đáng tiếc cho đến hôm nay, Tư Thần tướng quân cũng không trao đổi cái gì với hắn. Mình nói đại tướng quân có thể nghe hiểu, vậy đã nói rõ đại tướng quân có bản sự nói chuyện, nhưng mà không nói. Nghĩ mãi không ra, lười suy nghĩ, đưa tay ôm lấy đại tướng quân, đặt nó lên đầu mình. Dương Khai đứng lên. Hôm nay được ngươi cứu mạng, ngày khác nếu ngươi có điều gì muốn nói, ta chết cũng không từ chối. Cũng không biết đại tướng quân nghe rõ chưa, không thấy phản ứng quá lớn. Vườn trái cây mặc dù lớn, nhưng đại quản sự tuần tra chỉ mất một ngày mà thôi. Dương Khai chờ đến ngày thứ hai, Đỗ Như Phong lại tới. Vừa thấy mặt, Đỗ Như Phong nói. Dương Khai, chuyện hôm qua ta hết lực giải vây, chỉ tiếc liên lụy trộm cắp. Cũng may thời khắc sống còn, đại tướng quân chủ động đứng dậy, nếu không, chuyện thật sự không chịu nổi. Dương Khai giơ tay nói, Đỗ đại nhân nghiêm trọng rồi, hôm qua Đỗ đại nhân quan tâm, đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Đỗ Như Phong vỗ vỗ bờ vai hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Sao? Cô ý bảo ta tới là có chuyện gì muốn nói ư? Nếu Dương Khai hôm qua không truyền âm cho hắn mời hắn tới một chuyến, hôm nay hắn cũng sẽ không tới. Là có chuyện. Lại đưa tay ra hiệu. Đỗ đại nhân, mời. Đỗ Như Phong ngồi xuống, Dương Khai lấy trà thơm nước suối chế thức ăn. Những vật này đặt trong không gian giới chỉ. Đỗ Như Phong cười nói. Có chuyện, nói thẳng đi, không cần quanh co. Dương Khai hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Đệ tử muốn hỏi, lời Đỗ đại nhân nói trước đó còn tính hay không? Đỗ Như Phong có chút hăng hái nhìn hắn. Làm sao? Nghĩ thông suốt rồi ư? Trước đó không phải còn cự tuyệt ta sao? Dương Khai cười khang một tiếng. Trước khác này khác, trước đó đệ tử có chỗ cố kỵ cũng là vì có nguyên nhân. Nhưng trải qua chuyện hôm qua, đệ tử mới phát hiện. Thân là tạp dịch, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Đệ tử không thích loại cảm giác thân bất do kỷ này. Mà lại nước chảy vào chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu đại nhân đã cho ta cơ hội, đệ tử tự nhiên nên nắm bắt. Đỗ Như Phong khẽ cười nói. Trong thất xảo địa ta, số lượng tạp dịch là nhiều nhất. Thế nhưng, lại là thân phận thấp nhất. Có người đến thất xảo địa ta làm tạp dịch 3.000 năm cũng vẫn vậy. Có người chỉ cần mấy năm đã có thể cá chép vượt Long Môn. Đây đều là do bản lĩnh. Người là người có bản lĩnh, cho nên bản tọa muốn dìu dắt người. Người yên tâm, bản tọa đã nói tự nhiên là giữ lời. Trước xin cảm ơn Đỗ đại nhân. Dương Khai đứng dậy hành lễ, lại không ngồi xuống mà tiếp tục nói. Đệ tử cả gan hỏi một câu, nếu đi theo Đỗ đại nhân, thân phận đệ tử ra sao? Bỏ đi thân phận tạp dịch, chính là đệ tử thất xảo địa. Đến lúc đó ta nên làm những gì? Người muốn làm gì? Đỗ Như Phong hỏi. Dương Khai nhíu mày nói. Đệ tử muốn làm gì là có thể làm cái đó hay sao? Đỗ Như Phong ha ha cười. Chỉ cần chuyện trong phạm vi ta che chở, không trái với quy củ thất xảo địa đều có thể. Dương Khai đưa tay trước mặt mình, vẽ một vòng tròn lớn. Đệ tử muốn làm quản sự vườn này. Khẩu vị của ngươi hơi lớn à. Nếu đại nhân không thể thành toàn, coi như đệ tử mạo muội. Đỗ Như Phong hừ một tiếng. Ngươi là đang khích tướng ta sao? Dương Khai không dám. Đỗ Như Phong yên lặng nhìn hắn một hồi, có chút hối hận vừa rồi nói như vậy. Bây giờ bị Dương Khai nói làm cho đâm lao phải theo lao. Đáp ứng việc này hắn cũng không làm chủ được. Không đáp ứng trước mặt Dương Khai, quả thật là mất mặt. Cân nhắc một hồi, hắn nói. Người muốn làm quản sự vườn cây cũng là chuyện tốt. Chính như lời người nói, người thường đi chỗ cao. Nhưng bây giờ vị trí quản sự là một người khác. Chủ chính, người này tuy rằng hơi vô năng, nhưng cũng không phạm sai lầm gì lớn. Tùy tiện hủy bỏ chức vụ quản sự của hắn cũng là bất công. Không bằng... Không chờ hắn nói hết, Dương Khai nhân tiện nói. Nếu Chu quản sự phạm sai lầm thì sao? Đỗ Như Phong cau mày. Chu chính phạm sai lầm gì? Nhưng mặc kệ hắn phạm sai gì, tự có môn quy xử trí, ai cũng không thiên vị được hắn. Dương Khai nghe thì nói. Sau khi Chu quản sự bị mất chức, đệ tử có thể tiếp nhận chức vụ quản sự không? Đỗ Như Phong bật cười. Người cùng Chu chính có khúc mắc gì sao? Vì sao một lòng muốn kéo hắn xuống? Dương Khai lắc đầu. Sau đó, đệ tử sẽ vì đại nhân mà công bố đáp án. Còn xin đại nhân trả lời vấn đề đệ tử vừa hỏi. Đỗ Như Phong nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Chức vụ quản sự cần tôn giả tự mình bổ nhiệm, ta chỉ có quyền tiến cử mà thôi. Vậy trước tiên, xin cảm ơn đại nhân. Được rồi, quanh co lòng vòng lâu như vậy, người đến cùng muốn nói gì, mau nói đi. Đỗ Như Phong cũng bị hắn làm cho hơi không kiên nhẫn. Sắc mặt hơi có chút không vui. Dạ, là chuyện hôm qua. Linh quả kia cũng không phải là đại tướng quân ăn, mà là thật sự có người ăn cắp. Đỗ Như Phong biến sắc, trầm giọng nói. Dương Khai, ăn có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy à. Dương Khai nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hôm qua không biết, sau hôm qua mới biết. Đỗ Như Phong tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn đá. Cẩn thận nói đi. Kết thúc tập 794 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.